Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 1904, từ phúc 2. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi cứ nói đi, coi như nàng là cố ý ẩn giấu thực lực, lừa ngươi nhập bọn, cũng không cần thiết để ngươi làm hắn cận vệ, cùng ăn cùng ở a. Cái này... coi như nàng là vì lôi kéo ta, chẳng lẽ còn muốn hiến thân hay sao? Nhuế Lãnh Ngọc cười lạnh, ai nói liền nhất định phải hiến thân, giống ngươi như thế xác, chỉ cần hơi đối ngươi tốt một chút, một ánh mắt liền giải quyết ngươi tốt sao? Nào có khoa trương như vậy? Diệp Thiểu Dương không phục, âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết vạn vạn Nhuế Lãnh Ngọc hơi hơi mân mê miệng. Con mắt không nháy mắt theo dõi hắn, làm ra một cái xấu hổ mang cười biểu lộ, đột nhiên lại hai tay che miệng cười nói, ta không học được, bất quá ánh mắt này có thể làm được ngươi sao? Có thể, có thể, có thể, rất có thể, bất quá đây cũng là nhìn người tới. Diệp Thiểu Dương còn tại giải thích, được, liền ngươi này sắc lớn mật tiểu. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi đi đi, ta ngủ. Cái này, sớm như vậy, không phải vậy ngươi còn muốn làm gì? Diệp Thiểu Dương le lưỡi, đành phải đứng dậy đi ra ngoài. Nhuế Lãnh Ngọc quá khứ đóng cửa, cười nói ngươi là sắc lớn mật tiểu ngươi còn không thừa nhận. Diệp Thiểu Dương đột nhiên quay đầu, ôm nàng eo, đến cái cưỡng hôn, buông ra về sau. Diệp Thiểu Dương cơ hồ đem Nhuế Lãnh Ngọc bay lên không trung ôm vào trong ngực. Đi vào nhà, ngươi nhìn ta lá gan còn nhỏ à? Nhuế Lãnh Ngọc cười một tiếng. Đột nhiên con mắt trợn to, giấy rụa lấy nhảy xuống. Diệp Thiểu Dương còn không biết chuyện gì xảy ra. Theo nàng ánh mắt quay đầu nhìn lại, trong lòng nhất thời rơi lệ. Ta liền biết, mỗi một lần lúc này, tổng sẽ có người tới cắt ngang ta. Theo chúng ta giống như... ngươi làm sao lại đột nhiên trở về? Diệp Thiểu Dương tức giận hô kêu lên. Lâm Tam Sinh không nhìn hắn, quay đầu nhìn về phía một bên khác, nói ra, ta cũng không phải đột nhiên đến. Ta ở ngoài cửa đứng một hồi lâu, cũng là cảm thấy không tiện đi vào, một mực ở chỗ này chờ. Kết quả các ngươi sau khi đi ra. Diệp Thiểu Dương nói, nói bậy. Ta làm sao không thấy được ngươi tại cái này? Lâm Tam Sinh cười một tiếng. Trong mắt ngươi chỗ nào còn nhìn thấy ta? Diệp Thiểu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi trò chuyện. Nhuế Lãnh Ngọc đỏ mặt đóng cửa lại. Diệp Thiểu Dương nói. Chuyện gì? Ngươi không phải đi tản bộ à? Làm sao sớm như vậy liền trở lại? Từ công tới tìm ngươi. Vừa lúc ở phụ cận gặp được ta. Liền để cho ta tới bảo ngươi. Cho nên, Từ công, người ở đâu đâu? Vừa còn ở lại chỗ này. Thấy các ngươi, thân mật, hắn nói phi lễ chớ nhìn. Liền trốn đến bên ngoài viện qua. Để cho ta một hồi gọi ngươi đi qua. Diệp Thiểu Dương tại là theo chân hắn hướng mặt ngoài đi. Một bên hỏi hắn chuyện gì. Lâm Tam Sinh biểu thị cũng không biết. Xuất viện từ... Diệp Thiểu Dương liếc nhìn Từ Văn Trường, vuốt vuốt ria mép, một mặt trang bức địa nhìn phía xa, thở dài, thật sự là thoái hóa đạo đức nhân tâm không cổ. Tiểu Thiên Sư, ngươi vẫn chưa hết cưới, thế mà làm ra như thế lỗ mãng sự tình, mắc mớ gì tới ngươi? Hai người đã rất quen, Diệp Thiểu Dương đối với hắn cũng là không có gì tốt khang, nếu không phải ngươi. Đêm nay nói không chừng chuyện tốt thật sự thành. Từ Văn Trường vội ho một tiếng, nhàn thoại chớ kéo, ta tìm ngươi tự nhiên là có sự tình, lại là có chuyện. Theo Diệp Thiểu Dương, âm mưu liền không có mấy cái người tốt, phàm là tìm đến mình, không phải để làm cái này cũng là để làm cái kia. Huy, ta nói Từ công, mình chuyện xấu nói trước. Ngài nếu là lại tìm ta giáo huấn tình địch loại hình, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi a. Nói bậy nói bạ. Từ Văn Trường trên mặt lập tức liền không nhịn được, hung hăng chừng Diệp Thiểu Dương liếc một chút. ta là có chính sự tìm ngươi. Chuyện này nhưng cũng cùng ngươi có liên quan. Diệp Thiểu Dương nghe hắn nói như vậy, cũng không nói đùa, nhô ra miệng, để hắn nói tiếp. Tiểu Thiên Sư, còn nhớ rõ Bạch Khởi sự kiện kia sao? Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi động, hỏi vội, Bạch Khởi làm sao? Không phải Bạch Khởi, mà chính là Từ Phúc. Diệp Thiểu Dương hít vào một hơi, theo Lâm Tam Sinh liếc nhau. Lâm Tam Sinh cũng là một mặt chấn kinh. Từ Phúc làm sao? Từ Phúc xuất hiện. Diệp Thiểu Dương kinh ngạc nhìn Từ Văn Trường, hỏi, ở đâu? Không biết, ngài, xác thực không biết. Ngay tại ngày trước, Từ Phúc độc xông Xâm La Điện, ý đồ cứu đi Bạch Khởi Nguyên Thần. Mặc dù không có thành công, nhưng là đả thương rất nhiều âm thần. Chuyện này bị áp xuống tới, liền liền âm ti biết cũng không nhiều. Ngàn vạn giữ bí mật. Diệp Thiểu Dương trong lòng chấn kinh tới cực điểm. Xâm La Điện cũng chính là dân chúng trong miệng Diêm Vương Điện. Ấn nói hết thảy đối nhau tiền căn quả cùng phán quyết có dị nghị quỷ hồn, đều có thể kể trên Diêm La Điện, phân biệt nhân quả, quá trình này có dài có ngắn. Nếu như trong lúc nhất thời không giải quyết được hoặc là liên lụy tới người thứ ba, đều sẽ bị an bài tại Uổng Tử Thành ở tạm. Nhưng Bạch Khởi chẳng khác gì là bị công tố, ở Uổng Tử Thành đương nhiên không được. Bởi vậy chỉ có thể bị bắt giữ tại Xâm La Điện trong Thiên Lao. Xâm La Điện Thiên Lao, Diệp Thiểu Dương là bị đi vào qua, nhưng là muốn cũng là đề phòng xâm nghiêm. Trên cơ bản là đã đi là không thể trở về. Diệp Thiểu Dương cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dám đi Xâm La Điện cướp ngục cứu người. Độc xông Xâm La Điện, còn đả thương rất nhiều âm thần. Cái này... Từ Phúc thật đem mình làm tôn đại thánh. Hắn còn chạy, hắn qua chạy mau cũng nhanh. Hắn không tìm được Bạch Khởi Nguyên Thần, không phải là bởi vì không có năng lực cứu ra hắn, mà chính là không tìm được hắn đóng ở nơi nào. Từ Đồng thở dài, nói, chủ yếu là âm ti cũng không nghĩ tới thế mà lại có người dám can đảm cướp ngục. Ứng đối không đủ, mới có thể như vậy. Việc này sinh về sau, Diêm La Vương tức giận dị thường, đã phái người ở nhân gian khắp nơi tìm kiếm hắn hạ lạc. Bất quá tám thành là vô dụng, mà lại âm thần ở nhân gian được đi cực kỳ không tiện. Cho nên lại tìm ta hỗ trợ. Diệp Thiểu Dương cười lạnh, lần này là thật là lạnh cười. Tại Từ Văn Trường trước mặt bước chân đi thong thả, hỏi... Các ngươi làm sao biết là Từ Phúc? Trước Diêm Vương Điện, có Từ Nghiệt Kính Thai hái xuống một miếng gặp hồn kính. Trái lại xuất nhập, có thể chiếu rõ kiếp trước kiếp này. Đương nhiên sẽ không có lỗi. Diệp Thiểu Dương dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn hắn. Quả thật là Từ Phúc. Trên trời dưới đất, liền một cái Từ Phúc. Tuyệt sẽ không sai. Đồng thời gặp hồn kính một khi chiếu rõ âm hồn, có nhất định truy tung năng lực. Bởi vậy, chúng ta có thể kết luận hắn nhất định ở nhân gian, mà lại tựa hồ ngay tại vùng này. Vùng này, Diệp Thiểu Dương nhảy dựng lên. Không sai, có lẽ hắn ngay tại nơi xa giám thị lấy chúng ta bây giờ nói lời nói. Từ Văn Trường kiểu nói này, Diệp Thiểu Dương hòa Lâm Tam Sinh không khỏi hướng trái phải nhìn quanh đứng lên. Diệp Thiểu Dương hít một hơi nói ra, lão gia tử ngươi có muốn hay không như thế hù dọa người. Từ Văn Trường nói, dù sao âm ti phái tới những tên kia, là cơ bản không trông cậy được vào, chỉ có tìm ngươi hỗ trợ. Diệp Thiểu Dương nói, ta không nghe ngươi nói những này, ngươi liền nói cho ta biết. Từ Phúc là thực lực gì? Hắn là phương sĩ, nghiêm ngặt nói đến, là đạo sĩ. Diệp Thiểu Dương khóe miệng co giật, sẽ không lại là cái Trảm Tam Thi à? Đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.